Trong kế hoạch của La Đạt Cương, hắn đã định vị quan hệ giữa mình và Dương Phàm đó là hợp tác có điều kiện, mà không phải là hợp tác chân thành không có khoảng cách. Tất cả mọi người đều đã qua cái tuổi dễ dàng kích động, La Đạt Cương đang thầm suy nghĩ xem lời này của Dương Phàm rốt cuộc có bao nhiêu thành ý. Đồng thời Dương Phàm mặc dù biểu hiện rất chân thành, nhưng cũng không hy vọng điều này có thể đả động La Đạt Cương. Tôi nhất định sẽ cố gắng phối hợp tốt với Bí Thư Dương trong công việc. Công việc của chính quyền thành phố hy vọng được Bí Thư Dương mạnh mẽ ủng hộ. Thánh Thành mặc dù là thủ phủ của khu tự trị thiên vực, nhưng tình hình kinh tế không quá lạc quan. Dưới chiến lược khai phát miền Tây của quốc gia, mấy năm qua kinh tế khu tự trị thiên vực mặc dù đã tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn tương đối lạc hậu trong cả nước. Nguyên nhân chủ yếu tạo thành là do lịch sử và khu vực. Là thị trường, sau này trên vị trí tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt kinh tế thành phố chúng ta. La Đạt Cương không có trực tiếp đáp lời của Dương Phàm, mà đưa ra một đáp án đường vòng, đồng thời cũng đặt trọng tâm vào hai chữ, sau này, ha ha, lâu ngày thấy lòng người mà. Là bí thư thị ủy, phát triển kinh tế địa phương là phương châm chủ chốt của đảng ta, cũng là mục tiêu chung của tôi và anh. Dương Phàm cười cười nói ra ý của La Đạt Cương. La Đạt Cương nghe xong không khỏi hơi nóng mặt một chút. La Đạt Cương có cảm giác như bị nhìn thấu tâm tư. Điều này làm cho La Đạt Cương có chút xấu hổ. Cũng may Dương Phàm cũng chỉ điểm đến mà thôi. Sau đó đổi giọng nói xong chuyện khác. Tôi và anh có thể gặp nhau ở nơi này. Tôi thấy cũng đáng để ăn mừng một phen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 532, quan niệm. La Đạt Cương rõ ràng ý thức được ở vùng đất Thánh Thành này, từ trên xuống dưới hầu hết là cán bộ bản địa. Nếu muốn đạt được thành tích ở nơi này, hai người cần phải hợp tác lẫn nhau. Nhưng giữa hai người không có trụ cột để hợp tác là tình cảm. Bây giờ từ góc độ của La Đạt Cương mà nhìn, giữa chỉ có thể tại từng thời điểm nhìn rồi hợp tác. Cơm trưa được La Đạt Cương mời khách trong nhà khách thị ủy. Đồ ăn cũng không nhiều lắm, chỉ có 4 món ăn đơn giản, một bát canh và không có rượu. Rất hiển nhiên hai bên còn chưa quan hệ đến mức uống rượu và nói chuyện vui vẻ. Nội dung nói chuyện chủ yếu tập trung vào trong công việc. Cùng với việc đang nói chuyện với nhau, không bằng nói hai người đang không ngừng thử dò xét lẫn nhau. Từ góc độ công việc mà nói, La Đạt Cương quản bên chính quyền thành phố, chuyện phát triển kinh tế là của hắn. Từ góc độ này mà nói, La Đạt Cương càng cần đến sự ủng hộ của Dương Phàm, cho nên hắn một mực tìm kiếm việc hai bên có thể chấp nhận hợp tác. Dương Phàm từ trong lời nói né tránh của La Đạt Cương cảm nhận được hắn đang do dự, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng cho La Đạt Cương. Rõ ràng muốn được mình ủng hộ, lại không chịu chân thành nói rõ thái độ. Dương Phàm ít nhiều cảm thấy nhàm chán, tùy tiện ăn một chút là kết thúc. Về phòng làm việc, Lý Thắng Lợi lên báo cáo việc an bài sinh hoạt. Bí thư Dương, ý của trưởng ban thư ký thị ủy biên ba thứ nhân là bố trí cho ngài vào ở trong khách sạn tốt nhất. Tôi nói ngài sẽ không đồng ý, không bằng bố trí trong nhà khách thị ủy. Lý Thắng Lợi dám nói như vậy tự nhiên xuất phát từ việc hiểu rõ Dương Phàm, biết phong cách làm việc của Dương Phàm. Bố trí như vậy Dương Phàm tự nhiên không hề dị nghị, nơi ở không quá quan trọng, chỉ cần có thể cam đoan được yên tĩnh nghỉ ngơi là được rồi. Xem ra chúng ta phải sống một mình ở đây mấy năm rồi. Dương Phàm hiếm khi trêu chọc với Lý Thắng Lợi. Lý Thắng Lợi sửng sốt một chút rồi vội vàng cười nói. Sai lầm trong sinh hoạt, tôi nhất định sẽ chú ý không phạm phải. Dương Phàm vốn không có ý này. Nhưng những lời này của Lý Thắng Lợi thật ra là nhắc nhở Dương Phàm. Ừ, tuyệt đối không được truyền ra chuyện gì xấu, vấn đề tác phong nhất định phải chú ý. Cũng không nói cái gì là đừng phạm phải sai lầm trong tác phong sống, cách dùng từ rất thú vị. Ngài quen biết thị trưởng La từ trước. Lý Thắng Lợi cảm thấy vấn đề này rất quan trọng, nhất định phải hiểu rõ ràng. Đối với vấn đề này, Dương Phàm tự nhiên muốn giải thích với Lý Thắng Lợi một chút. Đúng vậy, năm đó khi tôi là phó bí thư thị ủy thành phố Uyển Lăng tỉnh Giang Nam, La Đạt Cương là phó thị trưởng. Khi đó tuổi còn trẻ xúc động, bồng bột nên đắc tội không ít người. Dương Phàm không nói rõ, nhưng là Lý Thắng Lợi đã nghe ra ý của Dương Phàm. Giữa La Đạt Cương và Dương Phàm có ân oán cũ. Về phần ân oán cũ đó là gì thì không phải điều Lý Thắng Lợi cần quan tâm, chỉ cần biết có chuyện này là được rồi. Ha ha, tôi biết rồi, chiều không có lịch gì, tôi sẽ sang bên nhà khách thị ủy xem phòng. Lý Thắng Lợi cười cười nói sang chuyện khác, tiếp tục nói đến vấn đề trước đây không phải thói quen gì tốt. Làm không tốt lại bị tội danh thích tìm tòi đời tư của lãnh đạo. Dương Phàm dù chăm đến đâu cũng phải dàn xếp chỗ ở xong đã. Đối với đề nghị này liền vui vẻ đứng lên mà nói, đi, đi xem nơi ở một chút. Cửa phòng làm việc vừa đóng lại, Biên Ba Thứ Nhân đang đợi ở trên hành lang liền đi tới. Biên Ba Thứ Nhân dáng người khỏe mạnh trên mặt mang theo nụ cười có vẻ đôn hậu đi tới bắt chuyện. Bí thư Dương, ngài muốn đi ra ngoài, vất vả trưởng ban thư ký rồi. Tôi đang chuẩn bị sang bên nhà khách thị ủy thu xếp phòng ở. BTTN không ngờ lại không phải thường vụ thị ủy, hiện tượng này trong bộ máy thị ủy đúng là hiếm thấy. Suy nghĩ đến việc này, Dương Phàm cảm thấy nụ cười đôn hậu trên mặt Biên Ba Thứ Nhân là thật. Bạn đang đọc tôi dẫn đường cho bí thư Dương. Biên Ba Thứ Nhân chủ động xin việc, Dương Phàm cười cười gật đầu tỏ vẻ, vậy phiền toái anh. Không phiền, chức trách của tôi là phục vụ lãnh đạo thị ủy. Dương Phàm rất nhanh quay đầu lại nhìn Lý Thắng Lợi một cái. Lý Thắng Lợi gật đầu hiểu ý. Lý Thắng Lợi biết Dương Phàm cho hắn cơ hội đi hiểu Biên Ba Thứ Nhân là như thế nào. Vị trí trưởng ban thư ký thị ủy ở trong thị ủy quá quan trọng, Dương Phàm phải thận trọng. Mới đến không quen thuộc tình hình, vì thế tình hình của thuộc hạ quan trọng tự nhiên là phải hiểu rõ. La Đạt Cương về phòng làm việc, tâm trạng có chút nặng nề. Thư ký Trần Lăng rót trà cho hắn rồi cẩn thận nhỏ giọng nói. Vừa nãy ông chủ Cố gọi điện tới, tôi nói ngài đang bận. Vừa nghe là Cố Đồng gọi tới, mặt La Đạt Cương hơi xa sầm lại, trong lòng hơi quay cuồng. Cố Đồng và Giản Minh ra tù gần năm, lúc ở tỉnh Giang Nam, La Đạt Cương niệm tình cũ và mặt mũi trưởng bối hai nhà đã dành chút công việc cho bọn họ kiếm chút tiền. Cuộc sống mấy năm trong tù, hơn nữa lúc trước bị đánh gãy chân nên hôm nay Cố Đồng đi đường phải chống gậy, Giản Minh cũng không tốt hơn là bao, năm ngón tay bàn tay trái không thể duỗi thẳng hết, chân phải có tật, đi đường tập tễnh. Oán hận trong lòng hai người này như thế nào, La Đạt Cương hiểu rất rõ. Cho nên khi hai người này theo tới Thánh Thành, La Đạt Cương đã tìm hai tên Cố Đồng và Giản Minh nói chuyện một lần, tỏ vẻ vừa đến Thánh Thành, có thể chiếu cố bọn họ ít một chút. Đề nghị hai người này ở lại tỉnh Giang Nam mà phát triển, đừng nên theo mình tới Thánh Thành. Nhưng không ngờ rằng hai tên này ban đầu thì đáp ứng rất hay, nhưng sau khi La Đạt Cương nhận chức lại đến đây. Khi Cố Đồng và Giản Minh đến, La Đạt Cương vẫn rất khách khí mời hai tên này ăn một bữa cơm, một làn nữa tỏ vẻ mình tạm thời không thể chiếu cố bọn họ. Nói đến nước này, La Đạt Cương biết Cố Đồng và Giản Minh đã nghe ra, chỉ là đang giả vờ ngu mà thôi. La Đạt Cương không khỏi nghi ngờ, hai người này theo đến Thánh Thành không phải vì mục đích kiếm được bao nhiêu chỗ tốt trên người mình, mà là chạy đến vì Dương Phàm. Nhưng địa vị và thân phận của Dương Phàm bây giờ, bọn chúng có thể dung chuyển sao? La Đạt Cương đã biết sức ảnh hưởng quá lớn của Trần Gia, không cho rằng lực lượng của La Gia là có thể chống đối được. Nhất là nếu Dương Phàm xảy ra vấn đề gì, Trần Gia tức giận mới có thể nói là kinh khủng. Điểm này từ chuyện xảy ra ở tỉnh Thiên Nhai là có thể nhận ra. Cậu xử lý rất tốt. La Đạt Cương cho thư ký một câu trả lời, vẻ mặt vẫn âm trầm như trước. Trần Lăng biết ý gật đầu nói. Vừa nãy Lưu Hạnh Nhi gọi điện tới, bảo ngài gọi điện cho cô ấy. Trên mặt La Đạt Cương hiếm khi lộ ra nụ cười dịu dàng, gật đầu nói. Tôi biết rồi, cậu ra làm việc đi. La Đạt Cương cầm điện thoại di động gọi cho một số máy, bên kia nghe điện và truyền tới một tiếng cười quyến rũ. Đại ca, anh thật nhẫn tâm, cứ như vậy bỏ em lại mà đi. Người ta nhớ anh đến độ tối ngủ không ngon. Giọng nói này làm cho trong đầu La Đạt Cương hiện ra một thân hình đầy đặn trẻ trung, còn có tiếng kêu thất hồn lạc phách. Lưu Hạnh Nhi vốn là một nhân viên công vụ cấp dưới của La Đạt Cương. Trong một cơ hội ngẫu nhiên hai người nhận ra nhau, Lưu Hạnh Nhi vô cùng quyến rũ, dễ dàng đánh động La Đạt Cương. Sau một phen mãnh liệt theo đuổi, La Đạt Cương như nguyện đạt đến tay. Lưu Hạnh Nhi cũng đạt được vị trí thực quyền không tệ bên thành đoàn. Trong đó rốt cuộc có giao dịch hay không thì khó mà nói. La Đạt Cương tuy nói lớn tuổi một chút, nhưng trông khá anh tuấn. Bây giờ thoạt nhìn vẫn là phong độ như trước. Chút không hài lòng và khó chịu do đám người cố đồng mang tới đã biến mất trong tiếng cười của Lưu Hạnh Nhi. La Đạt Cương cười cười vui vẻ với tâm trạng dễ dàng mà nói. Xin lỗi, sắp xếp của tổ chức anh phải chấp hành. Đây không phải là sợ em khổ sao, cho nên không gặp em mà chào từ biệt. Em mặc kệ, em đã xin nghỉ phép một tháng. Ngày mai em bay đến gặp anh. Nhà khách thị ủy ở ngay cạnh trụ sở thị ủy. Có một cửa nhỏ đi thông sang bên nhà khách thị ủy. Chìa khóa nằm trong tay giám đốc nhà khách Ba Khang. Biên Ba Thứ Nhân rõ ràng sớm có chuẩn bị, dẫn theo Dương Phàm dọc theo đường nhỏ trong trụ sở đi về phía đang. Ba Khang đã đứng ở chỗ cửa nhỏ mà chờ. Khi thấy ba người liền cười cười vui mừng, mặt béo đến độ không thấy ngũ quan đâu cả. Chào Bí Thư Dương, chào trưởng ban thư ký Biên Ba. Dương Phàm đưa tay ra cười nói. Vất vả rồi. Động tác này của Dương Phàm làm cho Ba Khang có chút giật mình. Ba Khang vốn hơi khom lưng, bây giờ càng khom nhiều hơn nữa. Có thể phục vụ Bí Thư Dương là vinh hạnh của tôi. Ba Khang, Bí Thư Dương tạm thời chưa có điểm dừng chân. Cuộc sống sau này anh nhất định phải chiếu cố cho tốt. Nếu không tôi không tha cho anh. Biên Ba Thứ Nhân mặc dù nói lời nặng nề, nhưng giọng nói khá ôn hòa, thiếu vẻ tàn nhẫn, vẻ mặt vẫn là tươi cười. Dương Phàm thấy rõ trong mắt, trong lòng không khỏi có chút tò tò, thầm nói chẳng lẽ đây là người đôn hậu đến mức đó sao? Chẳng qua có thể ngồi vào vị trí trưởng ban thư ký thị ủy, không phải là muốn làm là có thể làm được. Thủ đoạn, may mắn trong chốn quan trường đôi khi còn quan trọng hơn năng lực, điểm này Dương Phàm hiểu rất rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 533. Hỏi sau dù như thế nào cũng phải cẩn thận nghiên cứu tính cách của người mình dùng. Đây là thói quen đã nuôi dưỡng của Dương Phàm. Trên thực tế Dương Phàm rất không thích thói quen này, nhưng hắn luôn cảm thấy bất chi bất giác mình đi nhìn những người bên cạnh với ánh mắt đó. Đây không biết có phải là bất đắc dĩ hay không. Dương Phàm theo bản năng nghĩ như vậy, trên miệng không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Dương Phàm nở nụ cười này làm cho Ba Khang đang giới thiệu phòng không khỏi lộ ra một chút khẩn trương. Dương Phàm một người ở một căn biệt viện riêng. Biệt viện này chuyên môn chuẩn bị cho lãnh đạo thị ủy trước đây, thiết kế trong phòng khá hào hoa. Đây là nguyên nhân mà Ba Khang khẩn trương. Khu tự trị thiên vực không giàu có gì. Căn biệt viện này lúc trước thiết kế mất 500.000. Gần đây vì nghênh đón bí thư thị ủy mới, văn phòng thị ủy còn cố ý bỏ ra 100.000 thay đổi đồ dùng sinh hoạt. Chẳng lẽ nói bí thư Dương là người giản dị? Ba Khang đang lúc quan sát vẻ mặt của Dương Phàm mà đánh giá. Biên Ba Thứ Nhân lại cười nói. Sao vậy? Bí thư Dương không hài lòng sao? Trong lòng Biên Ba Thứ Nhân đúng là có chút khẩn trương. Biên Ba Thứ Nhân có thể ngồi trên vị trí trưởng ban thư ký thị ủy này đúng là do may mắn. Thì ra trưởng ban thư ký thị ủy trước đây đột nhiên bị bệnh máu trắng nên được đưa đến bệnh viện chữa trị. Biên Ba Thứ Nhân từ trước đến nay là người đôn hậu, khiêm tốn, lúc này mới có thể từ chức phó trưởng ban thư ký lên làm chính. Đương nhiên điều này cũng phải cảm tạ một đám người đánh nhau đến đầu rơi máu chảy. Đến cuối cùng lại tiện nghi cho một người thành thật mà không ai nghĩ ra có thể thành công. Một người dù thành thật như thế nào nếu có thể ngồi lên vị trí bây giờ, nhất định ánh mắt không hề kém. Chẳng qua Biên Ba Thứ Nhân luôn giữ thái độ tự bảo vệ mình, có tâm tư không tham, không hy vọng xa vời. Chẳng qua sau khi ngồi lên vị trí trưởng ban thư ký thị ủy này, tâm trạng Biên Ba Thứ Nhân bắt đầu xảy ra biến hóa. Ngồi trên vị trí này mà lại không thể làm thường vụ thị ủy, đây cũng là kết quả thăng bằng cuối cùng sau cuộc đấu tranh gay gắt. Con người luôn luôn hy vọng tiến bộ, có thể vào thường vụ thị ủy hay không sẽ quyết định trọng lượng lời nói của trưởng ban thư ký thị ủy. Biên Ba Thứ Nhân không thuộc về bất cứ phái nào. bí thư thị ủy Dương Phàm mới đến mang cho biên ba thứ nhân một cơ một, một cơ hội ngồi vững vị trí dưới mông mình. Vấn đề chỗ ở của Dương Phàm, biên ba thứ nhân thật ra đã phải suy nghĩ một phen, xem nịnh bợ như thế nào để lãnh đạo thưởng thức mình, nhìn chúng mình. Biên ba thứ nhân đã phân tích qua, tuổi Dương Phàm còn rất trẻ, đi đến vùng đất biên giới khu tự trị thiên vực này nhận chức, khả năng lớn nhất là quá độ, sớm thì 2 năm, muộn thì 3 năm nhất định sẽ được điều đi. Căn cứ phân tích này, biên ba thứ nhân cho rằng cùng với việc chuyên môn an bài nhà ở cho lãnh đạo, không bằng việc sửa sang lại một chút biệt viện trong nhà khách thị ủy. Nơi này riêng một chỗ, cố gắng lấy một chữ tĩnh, như vậy vừa thuận tiện cho lãnh đạo nghỉ ngơi, đồng thời cũng tiện cho người bên dưới bảo vệ sự an toàn của lãnh đạo. Đương nhiên biên ba thứ nhân còn có một phương án khác, đó chính là thuê một phòng ở khách sạn tốt nhất Thánh Thành trong thời gian lâu dài. Chẳng qua biên ba thứ nhân cảm thấy phương án này không nhiều khả năng được áp dụng. Dương Phàm nếu chấp nhận phương án thứ hai thì đó chính là biểu hiện không chững chạc, cũng không đáng để mình dựa vào. Xuất phát từ thận trọng, khi biên ba thứ nhân đề cử thì đầu tiên đưa ra phòng ở khách sạn sang trọng. Quả nhiên không cần Dương Phàm vỗ bàn, Lý Thắng Lợi đã bác bỏ ngay phương án này. Bây giờ vẻ mặt Dương Phàm lộ ra chút nhăn nhó, BTTN cũng lo lắng mình chụp mông ngựa hơi quá đáng. Không có gì không hài lòng cả, Dương Phàm lắc đầu khôi phục thái độ bình thường. Dương Phàm phát hiện trong mắt biên ba thứ nhân hiện lên một tia khẩn trương, hắn lúc này mới chú ý thiết kế trong phòng và cỏ xanh biếc trong sân. Thời tiết này không ngờ còn có cỏ xanh như vậy. Dương Phàm từ từ đi vào trong sân, ngồi xổm xuống xem một chút cỏ xanh ở hai bên đường. Cỏ này được trồng từ 5 năm trước, nơi này khi mùa đông đến màu sắc khá đơn điện, cho nên bí thư trước đây đã đề xuất tạo một mảng cỏ xanh. Ba Khang phát hiện vấn đề là cái này, không khỏi thả lỏng một chút, vội vàng đi tới giải thích. Dù sao hắn chẳng qua chỉ là một người giúp việc, việc này dù như thế nào cũng không tính lên đầu hắn. Dương Phàm không nói gì, nhưng trong lòng lại thở dài một tiếng. Loại cỏ này nhất định là nhập từ nước ngoài về, như vậy tốn không ít tiền. Chẳng qua đây là do khóa trước làm, Dương Phàm cũng không tiện đánh giá. Đặc quyền của giai cấp lãnh đạo có đôi khi thông qua các phương thức này để thể hiện. Vậy sao? Dương Phàm lẩm bẩm hỏi một câu, không có đưa ra câu trả lời mà từ từ đi về phía biệt viện. Lâm Chí Quốc lái xe đến trước sân, xe vừa dừng lại thì hai cô gái trẻ tuổi đi tới. Một cô gái mặt mũi xinh đẹp cao ráo, đủ tư cách làm người mẫu. Một cô mặt tròm, cười lộ ra hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu, tương đối đầy đặn một chút. Cô gái cao hơn cười nói, đại ca, có cần bọn em xách hành lý giúp không? Hai cô gái đều nở nụ cười tươi rói. Đừng nhìn Lâm Chí Quốc đối mặt giao, súng không nhíu mày, đối mặt với hai cô gái liền đỏ mặt, vội vàng lắc đầu mà nói. Không cần, không cần, không có bao nhiêu, các cô đi làm việc của mình đi, một mình tôi tự làm được rồi. Nói thì nói như vậy, nhưng hành lý của ba người cũng có 5 vali. Trong ánh mắt lo lắng của hai cô gái, Lâm Chí Quốc trên cổ đeo hai túi, kẹp nách một túi, hai tay xách hai vali, không hề có vẻ cố sức rất nhanh đi vào biệt viện. Hai cô gái nhìn đến độ ngẩn ra một chút, người này quá khỏe. Nhất là nhìn hai vali to kia, nhìn như thế nào cũng phải hơn 100 cân. Ba Khang thấy Lâm Chí Quốc xách hành lý đi vào, trong lúc nhất thời liền vội vàng đi tới giúp. Dương Phàm biết bản lĩnh của Lâm Chí Quốc, liền đứng bên cười cười mà nói, Chí Quốc, cậu sao không để hai cô ấy giúp? Không có việc gì, chút việc nhỏ mà, Lâm Chí Quốc cười nói. Ba Khang và Lý Thắng Lợi đã đi tới xách giúp hai vali. Các cô gái kia là sao? Ba Khang mặt mày lộ ra vẻ tức giận, nhìn lướt qua cửa rồi nói. Mai Hoa, Ni Mã, hai cô sao không giúp vậy hả? Hai cô gái đứng ngoài cửa không dám đi vào, vừa bị Ba Khang nói như vậy mặt liền đỏ lên, mặt mày nhăn nhó đi vào, đứng trước mặt mọi người cúi đầu không dám giải thích. Không có gì, là tôi không cho bọn họ giúp mà. Liêu Chính Vũ vội vàng nói giúp. Ba Khang nghe xong vẫn chừng mắt nhìn hai người này rồi nói. Các cô từ nông thôn xa xôi lên thành phố làm việc, đáng lẽ phải quý trọng cơ hội này mới phải. Mắt sáng lên một chút, tay chân chăm chỉ một chút. Vừa nói Ba Khang quay đầu lại nói với Dương Phàm. Bí thư Dương đừng để ý, hai cô bé này còn nhỏ, đều đến từ khu Khắc Lý, chưa từng thấy qua chuyện gì nên có chút khẩn trương. Sau này tôi sẽ dạy bảo hai cô ấy, đảm bảo chiếu cố tốt cuộc sống của lãnh đạo. Hai cô gái trẻ tuổi như bông hoa nở rộ, Dương Phàm nhìn lướt qua cảm thấy hai cô này cũng chưa lớn, không khỏi cười nói. Không cần lo lắng, tôi thật ra sợ các cô ấy chưa đủ 18 tuổi. Ba Khang vừa nghe lời này lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt mà nói. Việc này xin bí thư Dương yên tâm, người là do họ hàng của tôi ở Khắc Lý giới thiệu đến. Các cô bé xinh đẹp thời buổi này không mấy người nguyện ý làm việc hầu hạ người khác. Khắc Lý là nơi nghèo, ở đây một tháng có thể kiếm được 1.500 tệ, các cô ấy cũng tỏ vẻ yên tâm công tác. Dương Phàm cười cười thân thiện với hai cô bé, gật đầu nói. Sau này nhờ các cô, hai cô bé trong lúc nhất thời lại đỏ mặt, tay cũng không biết nên đặt ở đâu. Ba Khang thấy thế không khỏi thầm than một tiếng trong lòng rồi nói. Lãnh đạo nếu không có chỉ thị gì, chúng tôi không ảnh hưởng đến lãnh đạo nghỉ ngơi. Thấy biên ba thứ nhân đứng bên cạnh không nói gì, Ba Khang vội vàng bảo hai cô gái đi ra ngoài, để cho các lãnh đạo có cơ hội nói chuyện với nhau. Ra ngoài sân, Ba Khang nói với hai cô gái. Các cô may đó, có thấy người ta là lãnh đạo lớn như vậy, mở miệng là nói vất vả, ngậm miệng là nói nhờ các cô, tố chất này quá hiếm thấy. Sau này các cô chiếu cố tốt lãnh đạo, có gì phải kịp thời báo cáo, xảy ra chuyện gì đừng chờ tôi đuổi, tự mình về nhà mà chăn trâu đi. Hai cô bé có chút khẩn trương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hai người ở trong phòng cạnh biệt viện, bên trong còn có đèn đỏ, chỉ cần sáng lên là do lãnh đạo ấn chuông gọi. Bí thư Dương nghỉ ngơi trước đi, biên ba thứ nhân thực ra muốn lưu lại một chút, chẳng qua Dương Phàm không chủ động lưu lại. Hắn cũng không có ý mặt dày lưu lại. Dù sao lãnh đạo vừa đến, ai biết lãnh đạo còn có gì muốn xử lý hay không. Dương Phàm cũng định lưu biên ba thứ nhân lại một chút, hiểu rõ tình hình. Nếu biên ba thứ nhân đã nói như vậy thì liền nói theo hắn vậy. Được rồi, vất vả cho trưởng ban thư ký biên ba. Dương Phàm tự mình đưa biên ba thứ nhân ra ngoài sân, đây coi như cho đủ mặt mũi rồi. Hành động này làm cho biên ba thứ nhân có cảm giác được lãnh đạo coi trọng. Trong lòng có chút kích động, một lần nữa khom lưng gật đầu tỏ vẻ, xin lãnh đạo dừng bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, khí thế sắc bén biên ba thứ nhân ra khỏi biệt viện đang âm thầm suy nghĩ trong lòng, xem ra bí thư Dương khá hài lòng đối với mình. Vị trí thường vụ thị ủy giống như ánh mặt trời mọc lên ở thần miếu, đang dần dần tăng nhiệt độ trong lòng biên ba thứ nhân vậy. Thực ra cũng không có gì cần thu dọn, chỉ là giặt một chút quần áo mà thôi. Dương Phàm vừa mới mở vali ra, cô bé Ni Mã cố ý tiến vào thu dọn hộ, trong tay mang theo chậu, thấy Dương Phàm đang dọn dẹp quần áo trong vali, vội vàng đi tới cướp rồi cười nói. Lãnh đạo, chuyện này để em làm. Dương Phàm vốn định nói không cần, chẳng qua thấy mặt cô gái khẩn trương đến đỏ lên, liền cười cười ngồi bên cạnh nhìn cô gái làm việc. Cô gái rõ ràng đã được huấn luyện qua, động tác nhẹ nhàng, không hề lộn xộn lấy quần áo ra khỏi vali rồi treo lên, sau đó cầm lấy quần áo chuẩn bị mang đi giặt, các thứ cần treo thì treo, cần gấp thì gấp. Cô gái làm việc rất chăm chú, Dương Phàm cũng không quấy rầy cô gái, tiện tay lấy một tờ báo cáo ra xem. Bí thư Dương, đã dọn xong, ngài có gì cần phân phó không? Ni mà thực ra cũng không có việc gì để làm mấy. Quần áo của Dương Phàm gần đây đều do Trúc Vũ Hàm dọn, gấp lại cẩn thận. Không có việc gì, cô ra ngoài đi, mời giám đốc Ba Khang vào đi. Dương Phàm phất phất tay ra hiệu cho Ba Khang đi ra ngoài. Không lâu sau tiếng chuông cửa vang lên, Dương Phàm nhìn đồng hồ thấy không đầy 3 phút, không khỏi cười cười một tiếng. Ba Khang hơi khom lưng mở cửa đi vào, cười cười cẩn thận mà hỏi. Bí thư Dương có chỉ thị gì? Không có chuyện gì lớn, chỉ là tôi vừa đến, rất nhiều tình hình không biết. Nghe nói anh làm ở nhà khách thị ủy nhiều năm, như vậy khá hiểu rõ tình hình thị ủy,